Chương 991, cái kia 5 tháng 1. Đối Bạch Hiểu Kiệt oán hận nhượng Lâm Thiến Thiến bắt đầu đánh chửi đứa nhỏ, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, có một lần đem con đánh ngất đi, suýt nữa chết. Lâm Thiến Thiến phụ mẫu nhìn không được, đưa cái này ngoại tôn nhận được bên người nuôi, sợ bị Lâm Thiến Thiến ngày nào đó thất thủ thật sự đánh chết. Lâm Thiến Thiến cả ngày oán trời trách đất, cũng không tốt hảo đi làm việc kiếm tiền, vẫn dựa vào phụ mẫu dưỡng, cuối cùng phụ mẫu qua đời. Không có kinh tế nơi phát ra, Lâm Thiến Thiến chỉ có thể miễn cưỡng ra cửa làm công kiếm tiền. Cả đời này Lâm Thiến Thiến qua rất khổ, bởi vì nàng đối đứa nhỏ đánh chửi, dẫn đến hài tử của nàng cũng không hiếu thuận nàng, đến cuối cùng cũng bất quá hơn 40 tuổi tuổi tác liền sớm qua đời. Nhưng mà Lâm Thiến Thiến là may mắn, nàng chết sau thế nhưng đạt được cơ hội sống lại, về tới tất cả còn chưa có bắt đầu lúc trước. Sau khi sống lại, Lâm Thiến Thiến hạ quyết tâm, đời này tuyệt sẽ không tái cùng với Bạch Hiểu Kiệt, Lâm Thiến Thiến ngược lại coi trọng Ôn Song Song trượng phu Khúc Thừa Đống. Tại Lâm Thiến Thiến kiếp trước trong, Khúc Thừa Đống là nổi danh khoa học gia, lấy được giải thưởng cực kỳ nhiều, còn bị TV tin tức báo đạo qua không chỉ một lần. Mà so với Khúc Thừa Đống phi phàm thành tựu, càng làm cho nhân nói chuyện say sưa, là Khúc Thừa Đống cùng hắn thương nghiệp nữ cường nhân thê tử Ôn Song Song ân ái không nghi ngờ đời sống hôn nhân. Khúc Thừa Đống bị người dự vì tuyệt thế nam nhân tốt, tuy rằng công thành danh thoại, lại như cũ đối với thê tử trung trinh, cùng Bạch Hiểu Kiệt thật là chính là hai cái cực đoan. Điều này làm cho Lâm Thiến Thiến đặc biệt cảm thấy không cam lòng, bởi vì nàng từng cách Khúc Thừa Đống gần như vậy, lại không có nắm chắc cơ hội. Cho nên sau khi sống lại, Lâm Thiến Thiến liền hạ quyết tâm, nhất định phải đem Khúc Thừa Đống cái này tuyệt thế nam nhân tốt bỏ vào trong túi, lại cũng không muốn cùng một cái cha nam ở cùng một chỗ. Mà Lâm Thiến Thiến sở dĩ có năm chắc đem Khúc Thừa Đống bỏ vào trong túi, là vì Lâm Thiến Thiến biết Khúc Thừa Đống là từng thích qua nàng, chỉ là Lâm Thiến Thiến lúc ấy một lòng nhào vào Bạch Hiểu Kiệt trên người, căn bản không coi trọng diện mạo chỉ có một chút tiểu soái Khúc Thừa Đống. Mà Khúc Thừa Đống thích Lâm Thiến Thiến nguyên nhân cũng đặc biệt đơn giản, bởi vì Lâm Thiến Thiến dài đặc biệt mỹ, nếu không phải Lâm Thiến Thiến dài rất đẹp, liền tính nàng đổ đổi theo, Bạch Hiểu Kiệt cuối cùng cũng không có khả năng đáp ứng cùng với Lâm Thiến Thiến. Nam nhân đều là thích nữ nhân xinh đẹp, Khúc Thừa Đống cái này tuyệt thế nam nhân tốt tự nhiên cũng không ngoại lệ, niên thiếu mà mộ ngải, hắn thích phải Lâm Thiến Thiến cái này cô nương xinh đẹp cũng là đặc biệt bình thường. Chính là Khúc Thừa Đống sau này ngược lại thích phải Ôn Song Song, ngay từ đầu cũng là bởi vì Ôn Song Song dung mạo tuy rằng so ra kém Lâm Thiến Thiến đẹp như thế giàu có tính công kích, nhưng là chỉ kém một đường mà thôi. Đồng dạng là cái khó được mỹ nữ. Khúc Thừa Đống vốn là thích Lâm Thiến Thiến, Lâm Thiến Thiến một chủ động lấy lòng, Khúc Thừa Đống tự nhiên cao hứng, rất nhanh liền cùng với Lâm Thiến Thiến, còn nhanh chóng kết hôn, bị Lâm Thiến Thiến triệt để bắt nốt. Tuy rằng đã muốn cùng với Khúc Thừa Đống, nhưng mà Lâm Thiến Thiến vẫn là lo lắng Ôn Song Song cùng Khúc Thừa Đống sẽ có cái gì. Cứ việc bởi vì này cả đời Lâm Thiến Thiến sớm xuống tay, cùng Khúc Thừa Đống trở thành một đôi. Ôn Song Song không có chen chân người khác tình cảm làm tiểu tam thích, biểu hiện không có một tia một hào thích Khúc Thừa Đống ý tứ. Tuy rằng Ôn Song Song bằng phẳng quan minh, nhưng ở Lâm Thiến Thiến đáy lòng, luôn luôn có điểm tâm hư cảm thấy Khúc Thừa Đống là nàng từ Ôn Song Song trong tay giành được, Ôn Song Song cùng Khúc Thừa Đống mới thật sự là một đôi. Đời trước Khúc Thừa Đống cùng Ôn Song Song hai người ân ái phu thê hình tượng quá thâm nhập lòng người. Lâm Thiến Thiến luôn luôn lo lắng Ôn Song Song cùng Khúc Thừa Đống ở giữa sẽ ở nàng không biết lúc nào sinh ra hỏa hoa. Lâm Thiến Thiến không an lòng, nàng phải làm chút gì để cho chính mình an tâm, bởi vì động ý nghĩ này, cho nên Lâm Thiến Thiến bắt đầu cố ý tiếp cận nhậm Ôn Song Song, cùng Ôn Song Song trở thành hảo bằng hữu. Trở thành hảo bằng hữu sau, Lâm Thiến Thiến bắt đầu bất động thanh sắc cho Ôn Song Song cùng Bạch Hiểu Kiệt ở giữa giật dây bắt cầu. Cuối cùng thành công đem nhượng nàng kiêng kỵ Ôn Song Song cùng nàng trong mắt đại cha nam Bạch Hiểu Kiệt tập hợp thành một đôi. Lâm Thiến Thiến làm như vậy vốn là mang không thể cho ai biết tác ý, nhưng mà nhượng Lâm Thiến Thiến không hề nghĩ đến sự là, tại trước mặt nàng là cái 10 phần cha nam Bạch Hiểu Kiệt cùng với Ôn Song Song sau, thế nhưng thành cái nam nhân tốt. Cùng với Lâm Thiến Thiến thời điểm, Bạch Hiểu Kiệt lại lãnh đạm lại không thích làm việc, trong nhà ngoài nhà toàn dựa vào Lâm Thiến Thiến một người chống. Nhưng mà cùng với Ôn Song Song sau, Bạch Hiểu Kiệt lại trở nên lại cố ra lại hiểu được săn sóc Ôn Song Song, nhượng Lâm Thiến Thiến ghen tị ánh mắt đều đỏ. Như thế nào Bạch Hiểu Kiệt cùng với tự mình thời điểm liền không tình nguyện, cùng với Ôn Song Song sau liền biến thành như bây giờ. Ôn Song Song cùng Bạch Hiểu Kiệt qua càng tốt, Lâm Thiến Thiến lại càng là đấu kỵ không cam lòng, nàng tuy rằng thâm hận Bạch Hiểu Kiệt, cũng hạ quyết tâm cùng với Khúc Thừa Đống, nhưng Lâm Thiến Thiến thích, vẫn là Bạch Hiểu Kiệt như vậy tuấn mỹ vô song nam nhân. Bởi vì không vừa lòng, Lâm Thiến Thiến bắt đầu sử dụng các loại thủ đoạn cho Bạch Hiểu Kiệt tìm phiền toái, ỷ vào cha nàng là thôn trưởng, cho Bạch Hiểu Kiệt an bài rất nhiều khổ sống, việc nặng. Bạch Hiểu Kiệt là cái thanh niên trí thức, nhà cũng là thư hương thế gia, chơi cán bút, chưa bao giờ am hiểu làm việc tốn sức, chỉ là làm ruộng điểm kia sống cũng đã luống cuống tay chân. Lâm Thiến Thiến một chiêu này thật để cho hắn ăn thật nhiều đau khổ. Mà Bạch Hiểu Kiệt là ở ngày mưa, vì kiếm công điểm đi trên núi đốn tuổi thời điểm, bởi vì ngày mưa đường trơn, trượt chân rơi xuống sơn nhai ngã chết. Ôn Song Song cũng là đi núi thượng tìm Bạch Hiểu Kiệt, nhìn đến Bạch Hiểu Kiệt rơi xuống vách núi địa phương, chấn kinh dưới, cảm giác được có người từ sau lưng đẩy nàng một chút, cũng đi theo rơi xuống vách núi té chết. Ôn Song Song chấp nghiệm, tìm ra hại chết người của nàng, đánh vỡ Bạch Hiểu Kiệt tử kiếp, không cần nhượng Bạch Hiểu Kiệt tuổi trẻ chết sớm. Hấp thu dễ nhớ ước sau, Ôn Song Song nhẹ nhàng thở ra, may mắn nàng đầu thai chấp nghiệm chung không có muốn cùng Bạch Hiểu Kiệt tái tục phu thê chi tình điểm này. Ôn Song Song luân hồi nhiều như vậy thế, sớm đã thói quen giữ sự trong sạch một người, còn thật không thói quen bên người nhiều ra cái nam nhân đến. Tại Ôn Song Song hấp thu ký ức trong khoảng thời gian này, nàng đi ra xanh biết xe lửa đã muốn chậm rãi dừng lại, xuống nông thôn làm thanh niên trí thức địa phương đã đến. Cái này một xe nhân đại bộ phận đều là thanh niên trí thức, cho nên thanh niên trí thức nhóm vừa xuống xe, trong khoang xe nhất thời liền hết hơn phân nửa, nhà ga bên ngoài có chờ đón đứng nhân, thanh niên trí thức đi địa phương các không giống nhau, cho nên mọi người đều là phân phối tụ cùng một chỗ. Ôn Song Song bên này tổng cộng hơn 10 cái thanh niên trí thức tụ cùng một chỗ, đi theo Hồng Kiệt thôn đến một cái đánh xe bỏ trung niên tráng hán cùng đi Hồng Kiệt thôn. Thanh niên trí thức nhóm hành lý đều đặt ở xe bỏ mặt trên, nhiều như vậy thanh niên trí thức hành lý vừa để xuống, xe bỏ cơ bản liền đầy, thanh niên trí thức nhóm chỉ có thể đi theo trên mặt đất đi. Đánh xe người này Ôn Song Song nhận thức, gọi Trung Tuấn, bởi vì làm ruộng lưu loát, công điểm kiếm được nhiều, thêm trong nhà đàn ông cũng nhiều, tại Hồng Kiệt thôn trong rất có chút mặt mũi. Trung Tuấn tính cách tương đối nặng nề, dọc theo đường đi cũng không nói gì, chỉ là tại mở đầu đơn giản cho mọi người giới thiệu một chút Hồng Kiệt thôn vị trí địa lý. Là một chỗ đại sơn dưới chân một cái thôn nhỏ, vị trí không tính hoang vu, từ trấn trên nhà ga đi qua đại khái 4-5 giờ liền có thể đến địa phương.